Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, tốt lắm. Người quỳ xuống bái sư a. Bạch Nhãn Động sát lực cực kỳ cường đại, có thể trực tiếp xuyên việt người mặt ngoài thân thể chứng kiến đồ vật bên trong. Hyuga Neji rõ ràng thấy Colossus vai trái vị trí từng bị người lấy lực lượng cường đại đánh sai vị. Mặc dù bây giờ một lần nữa tiếp thượng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Mà Colossus ngực bộ vị vết thương càng là dọa người. Một cái ngón cái vậy lớn bằng lỗ máu từ trước ngực vẫn xỏ xuyên qua đến phía sau. Nhìn thấy mà giật mình. Xa nhẫn thôn ba tên kia thực sự cường đại như vậy. Hyuga Neji ác mặt không gì sánh được ngưng trọng, lẩm bẩm nói, giờ này khắc này, hắn thật đang cảm thấy áp lực cường đại, kỳ thực người cũng không nhất định lo lắng quá mức. Colossus cười cười, nói rằng, ba người bọn họ liên thủ vây công ta, nếu không, ta cũng không khả năng chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Thì ra là thế, Hyuga Neji lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thương thế của ngươi nặng như vậy, thời gian kế tiếp cũng không cần xuất thủ nữa. Cuộc thi kế tiếp là một người đối chiến, hy vọng ngươi có thể mau sớm tốt a. Colossus gật đầu, hắn ở tử vong xâm lâm bên trong trước mục tiêu đã đạt thành. Thấy được các loại các dạng nhẫn thuật, tâm lý đã có lực lượng, không cần lại tiếp tục dò xét tiếp. Ly, thương thế của ngươi rất nặng sao? Tổn thương ở nơi nào? Tenten từ bên cạnh đi tới, quan tâm hỏi, từ lần trước nàng trong lúc vô tình phát hiện Colossus luyện công. Hai người ngoéo tay ước định bảo thủ bí mật sau đó. Nàng liền cảm giác mình cùng Colossus quan hệ giữa thân cận rất nhiều. Vai trái của ta bàng bị đánh gãy. Colossus nói rằng, ngươi không cần lo lắng, không có gì lớn. Vai trái của ngươi bàng chặt đứt. Tenten thất kinh, ngươi mau mau cởi quần áo ra cho ta xem. Không phải, không cần a. Colossus cảm thấy có chút xấu hổ, nhanh lên một chút, ít nói nhảm. Tenten hung ba ba nói rằng, gãy xương, nếu như không thể chính xác tiếp tục, rất có thể tạo thành vĩnh cửu tính tàn phế. Biết không? Colossus không nói. Hắn kiếp trước nhưng là chí cao vô thượng võ thần a. Đối với thân thể con người huyền bí tìm tòi nghiên cứu đạt tới mức cực hạn. Nếu không, cũng không khả năng sẽ sáng chế thể tu như vậy biến thái tu luyện thể hệ. Hắn lại có thể đối với như vậy cơ bản thường thức không biết. Nhanh lên một chút cởi quần áo ra, cho ta xem. Tenten lại một lần nữa thúc giục. Ly, người cũng nhanh chút nhi cởi quần áo ra a. Nhân ra Tenten một nữ hài tử đều không thèm để ý. Người một người nam nhân nhăn nhó cái gì nha. Lúc này, bên cạnh Hyuga Neji xem không nổi nữa, hơi chế nhạo nói rằng, Neji, người cầm miệng cho ta, không cho phép nói loạn. Tenten mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, hung hăng chừng Hyuga Neji liếc mắt, lớn tiếng nói, ngươi còn ngẩn người tại đó gì chứ? Mau mau cởi nha, nàng phục rồi hướng Colossus giống to hơn. Ồ, a hát, Colossus chất phác gật đầu, nhỏ giọng nói, Colossus như vậy dáng dấp, cực kỳ giống một cái sẽ phải bị cường bạo làm bộ đáng thương tiểu cô nương. Mà Tenten thì là một cái gần thi bảo ác đồ. Ha ha, Hyuga Neji cười ha ha một tiếng. Ta đi bên cạnh đi một chút. Một hồi tới nữa, hắn vừa đi vừa dùng mập mờ nhãn thần nhìn Colossus cùng Tenten. Neji, ngươi là tên khốn kiếp. Tenten tức giận đến cả người đều run lên. Đều tại ngươi. Tenten cầm Hyuga Neji không có cách nào, liền đem nộ khí rơi tại Colossus trên người. Nàng đem chính mình non mềm tay nhỏ bé trắng noãn đặt ở Colossus hông gian, hung hăng vặn xuống dưới. A, ngươi muốn làm không? Colossus bị đau, lớn tiếng nói. Hắn căm tức nhìn Tenten. Hanh, Tenten nhếch lên môi, cực kỳ giống một con cao ngạo thiên nga trắng. Nàng không để ý tới Colossus phẫn nộ nhãn thần, đưa mắt rơi vào Colossus trần lộ ra ngoài trên vai trái mặt. Người cư nhiên thương nặng như vậy. Tenten nhìn kỹ một hồi, khiếp sợ nói rằng, người cũng không phải là chật khớp xương, mà là trực tiếp bị cắt đứt. Là bị người mạnh mẽ cắt đứt. Colossus nói rằng, Orochimaru là một gã đứng ở toàn bộ ninja thế giới đỉnh điểm ảnh cấp cường giả. Hắn đánh ra một quyền há lại là không như bình thường. Cho tới bây giờ, Colossus còn đang vì mình có thể từ Orochimaru thuộc hạ thoát được tính mệnh cảm thấy may mắn. Ngươi là mình nối liền đi. Thủ pháp tốt tinh tế à. Tenten dùng tay sờ soạc lấy Colossus bả vai trái. Kinh ngạc nói, Lee, thật là nhìn không ra đâu. Ngươi còn biết một ít tự cứu y thuật cùng tri thức. Hiểu được một điểm. Colossus âm thanh run rẩy nói. Giờ này khắc này, Colossus chỉ cảm thấy một con nhu nhược không xương tay nhỏ bé tại hắn đầu vai không dừng được vuốt. Phảng, cái loại này xúc giác thật sự là quá tuyệt vời. Hắn cảm giác mình giống như là cưỡi mây đạp gió giống nhau. Muốn bay lên trời, người đầu chỉ là hiểu được một chút. Tenten chợt lập tức đem mỹ lệ khuôn mặt tiến đến Colossus trước mặt. Ngưng thần đánh giá hắn, nói rằng, người tiếp tục cốt đầu thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, coi như là để trong thôn chữa thương tiểu đội để làm. Chỉ sợ cũng không đạt được như vậy tiêu chuẩn. Nói, người cũng là từ nơi nào học được. Tenten mỹ lệ đại mắt không hề nháy một cái nhìn Colossus. Hỏi, ta, Colossus đầu trống rỗng, Tenten gò má trắng nõn béo mập, dáng dấp động nhân. Lúc này lại khoảng cách Colossus gần như vậy, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến bên ngoài môi đỏ mọng đôi môi mềm mại. Ngửi được trên người như lan một dạng nhàn nhạt hương khí. Để hắn mê say, đây chính là trong truyền thuyết xử nữ chi hương sao? Hắn trong lòng lẩm bẩm nói, "Uy, ngươi nhìn cái gì chứ?" Tenten bị Colossus nóng hừng hực nhãn thần nhìn có chút sợ hãi. Nhưng đặt ở Colossus đầu vai tay nhỏ bé hung hăng dùng sức vặn một cái. A, Colossus hét thảm một tiếng. Trong lòng hắn kiều diễm ý niệm trong đầu nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Ngươi gì chứ? Hắn tức giận nói rằng, ta hỏi ngươi những cái này kỹ năng ngươi cũng là học của ai? Tenten lại một lần nữa hỏi, hanh, ta mới, chỉ có, không nói cho ngươi ni. Colossus tức giận nói, ngươi phải nói cho ta biết. Tenten đem miệng tiến đến Colossus lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, cái này là hai người chúng ta giữa bí mật. Nếu không, ta sẽ, ngươi sẽ thế nào? Colossus hỏi, ta sẽ đem bí mật của ngươi nói cho Gai lão sư. Tenten đắc ý nói, ngươi lại dám cõng Gai lão sư học tập người khác kỹ năng. Gai lão sư đã biết nhất định sẽ phi thường sinh khí. Đến rồi khi đó, ngươi khả năng liền, ngươi, Colossus bất đắc dĩ, hắn cũng không phải lo lắng Tenten nói cho Maito Gai. Hắn lo lắng chính là Tenten đem chuyện nào nói cho những người khác. Giả sử đưa tới trong thôn một ít người chú ý, cái kia phiền phức của hắn có thể to lắm. Nói cho ta biết, Tenten đắc ý nói. Tenten, bản lãnh của ta là học của ai ta không thể nói cho ngươi biết. Bất quá, Colossus chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi nghĩ học nói, ta có thể dạy ngươi. Thực sự, Tenten nghe vậy, trong ánh mắt nhất thời lóe ra kích động vẻ hưng phấn. Chỉ cần ngươi muốn học, Colossus nói rằng, ta học, Tenten kích động nói rằng, tốt lắm, quỳ xuống bái sư a. Colossus vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.